Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Thanh tùy tiện nhặt cây sẻng lên, cứ như vậy đi theo sau Hứa Bối Đóa. Áo da màu đỏ dưới ánh nắng mặt trời thật là phát sáng người đàn ông dẫn đường trong lòng bối rối. Phòng làm việc của trưởng thôn là một ngôi nhà trệt vô cùng khí phái. Sau khi người đàn ông báo tin, bí thư trong thôn, tộc trưởng Hứa và một vài cụ già đều đến đây. Trưởng thôn đánh đòn phủ đầu. Con gái, ta nghe người trong thôn nói, con đang làm ồn chuyện muốn phân chia lại trang trại của mình. Con biết ông và ba con đều đã qua đời rồi, con lại không còn anh em, bản thân con sao dám làm chuyện như vậy? Tộc trưởng tiếp nối hùa theo nói, chính là, con là một cô gái, làm sao dám làm xấu hổ tổ tiên? Trang trại chúng ta, đó đều là cha truyền con nối, truyền từ đời này sang đời khác. Con là một cô gái, sau này sinh con trai đều không mang họ Hứa, làm sao có thể phân chia đất nhà dòng họ chúng ta? Hứa Bối Đóa chỉ cảm thấy buồn cười, phản bác nói. Ai ya, nhưng con bây giờ cũng mang họ Hứa, đất là của ông con, ba con để lại, con dựa vào cái gì không thể lấy? Trưởng thôn tận tình khuyên bảo, thở dài nhắc nhở từng câu. Nhưng con gái, con phải biết, con sau này nhất định sẽ gả đi. Con gái gả đi chính là bát nước đổ đi, là thuộc về người khác. Người đàn ông khác cũng không ngừng nói. Đúng, trang trại trong thôn chúng ta đều là đất của nhà họ Hứa. Sau này làm sao có thể đưa cho người khác họ? Tổ tiên trên cao biết được, tất cả đều sẽ bị thiên lôi đánh. Con gái, con đừng làm loạn. Con làm loạn như vậy, không chỉ đất không thể đưa con đây còn làm nhơ nhuốc tổ tiên. Coi chừng chuyện này làm lớn. Sau này con không có tư cách viếng mộ tổ tiên nhà họ Hứa, bọn họ nói rõ ràng mạch lạc. Hứa Bối Đóa quay lại nhìn Lôi Thanh, không ngờ Lôi Thanh lúc đó vậy mà gật đầu bối rối, hình như đồng ý với cách nghĩ này. Đóa Đóa sau này cùng anh ấy kết hôn, con chúng ta sinh ra mang họ Lôi, cô ấy nhất định là nhà họ Lôi. Người nhà họ Lôi, đương nhiên không thể lấy trang trại nhà họ Hứa, điều này nghe cũng có lý. Lôi Thanh đang mơ hồ suy nghĩ. Hứa Bối Đóa ôn hòa nhã nhặn, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Sau đó cô có vẻ nghĩ thông, trong thôn mỗi người đều cố chấp phân biệt con trai con gái, cùng dòng họ này. Nói đạo lý với bọn họ, chắc chắn cuối cùng cũng phải thốt lên câu. Thật vô nghĩa, chỉ có thể dùng thủ thuật đánh bại. Cô giả vờ hạ ỏng, đáng thương ngẩng đầu hỏi. Chú, các chú nói, nếu như con sau này gả cho người nhà họ Hứa, trang trại này có thể là của con không? Trưởng thôn và trưởng tộc liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, người khác không ngừng nói, chỉ việc con trả xong nợ, có bao nhiêu thanh niên trong thôn chúng ta, đều có thể phải lòng con. Cách chương.